Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, tâm linh gặp khó. Không tệ, đây là đệ tử ở giữa sự tình, từ trước không có nhúng tay tiền lệ, cho nên bọn hắn đổ ước từ chính bọn hắn quyết định. Chúng ta không thể làm nhiễu, Vương trưởng lão cũng đứng lên. Tam đường trưởng lão đều duy trì cổ mộc, tuyên bố đổ ước vẫn tiếp tục. Nhưng là, Dương Du Chính biểu lộ lại cực kỳ khó coi. Cổ mộc nếu như thua tranh tài, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem cái trước tự phế võ công. Mà đồng lý, Mã Minh thua tranh tài, hắn cũng sẽ không đồng ý. Cái này ba cái trưởng lão chính là đứng nói chuyện không đau eo hạng người. Bất quá, lúc này để hắn khó xử chính là mới vừa rồi không có kịp thời nói ra muốn hủy bỏ đổ ước sự tình. Bây giờ cổ mộc tại vừa rồi thao thao bất tuyệt lên án hạ, lộ ra cực kỳ bi kịch. Nếu như chính mình ra mặt hủy bỏ đổ ước, chỉ sợ sẽ làm cho hắn rất thương tâm cùng thất vọng. Từ đó để hắn cho là mình tại khuynh hướng Mã Minh, sinh ra mâu thuẫn tâm lý, bị mấy lão già này cho đào đi. Khó xử a. Dương Du Chính lâm vào lựa chọn chung, suy nghĩ lấy làm sao bảo trụ Mã Minh. Dù sao hắn cũng rất xuất sắc, không thể bởi vì chút chuyện này liền tự phế võ công. Tất cả mọi người đang chờ đường chủ. Nơi này là luyện dược đường, hắn là nơi này lão đại. Nếu như dùng thân phận đến cưỡng ép ngăn cản đổ ước, các đệ tử khẳng định không lời nói. Tại Dương Du đang vì khó thời khắc, đứng tại dưới đài bá tiểu phỉ hướng về cổ mộc cười nói. Cao sư đệ, ngươi cùng Mã sư huynh đều là đan đỉnh thành viên, thắng bại như là đã định ra, không bằng để hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong đi. Bá nha đầu nói có lý. Dương Du Chính đồng ý nói. Để Mã Minh cho ngươi nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong. Nhìn xem bá tiểu phỉ, cổ mộc chân mày hơi nhíu lại, mà cái sau cùng với đối mặt, phương tâm vừa loạn, bởi vì nàng cảm giác cái này nam nhân sinh khí là đối chính mình mở miệng vì Mã Minh nói giúp a. Vì cái gì vẻn vẹn nhíu mày liền có thể để tâm thần ta bất ổn? Bá tiểu phỉ âm thầm không hiểu. Nàng từ đầu đến cuối cảm giác cái này nam nhân thật không đơn giản, mà loại cảm giác này chỉ là có chút mơ hồ thôi rồi. Đường chủ, đánh cược này là chính hắn định, lại cũng không phải là ta ép buộc. Đã thua liền nhất định phải nhận nợ, nếu không như truyền đến cái khác đường khẩu, người khác tất nhiên chế nhạo ta luyện đan đường đệ tử phẩm hạnh không đoan. Cổ mộc cũng không muốn bỏ qua Mã Minh. Đương nhiên, kỳ thật hắn biết Dương Du đang xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì ngăn cản đổ ước, mà hắn cũng biết đường chủ nhất định sẽ cho là mình sẽ thua. Xác thực nói là đến giúp chính mình tự phế võ công cùng tự cung. Chuyện này căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng cũng chính là biết điểm này, cho nên hắn muốn bức bách, tuyệt không nhả ra, chí ít không phải hiện tại, bởi vì hắn lâm thời thêm một cái kế hoạch mới. Kế hoạch này chính là, hắn nhìn chúng Mã Minh Hoa Điêu Đỉnh, nhất định muốn đem tới tay. Dương Du Chính nghe được cổ mộc nói, trầm giọng nói, cao thượng, hai người các ngươi tuổi còn rất trẻ, đổ ước căn bản không phù hợp lẽ thường, coi như không tuân thủ cũng không có người sẽ châm biếm. Lần này đổ ước hủy bỏ, rất hiển nhiên hắn đã không cân nhắc như thế nào trấn an cổ mộc, mà là muốn vận dụng thân phận, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ điệu đến nói cho hắn mình đã quyết định. Cổ mộc giả bộ nhíu mày, hiển lộ ra một bộ bất đắc dĩ lại bi thương biểu lộ. Tiểu tử, ta biết ngươi rất hủy khuất, nhưng thiết trụ không dạy qua ngươi, nam nhân nên có chí lớn a. Đến cứng rắn, Dương Du Chính lại tới mềm. Cái này thật đúng là vừa đấm vừa xoa. Đường chủ, thiết thúc nói qua. Cổ mộc rất ngây thơ mà nói. Nhưng hắn còn nói qua, thân là nam nhân nên khoái ý ân cừu. Ngoặc kép, Dương Du Chính sụp đổ. Sau đó mắng thầm, tên kia là thế nào giáo đệ tử. Về sau đừng mong muốn ưu tú đạo sư xưng hào. Thiết trụ nếu như biết đường chủ ý nghĩ này, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Đường chủ đã vì giữ gìn đệ tử ở giữa hài hòa. Ta cao thượng cũng không cường nhân chỗ khó. Cổ mộc không dám bức bách quá gấp, cho nên thích hợp buông lỏng khẩu khí. Nói, vụ cá cược này có thể thủ tiêu. Dương Du Chính nghe vậy, đột nhiên vui vẻ nói. Đúng không, các người đều là dược đường đệ tử. Về sau còn muốn cộng sự, đem sự tình huyên náo quá cương đối với người nào đều không tốt. Đồng dạng mừng rỡ còn có Khấu, Minh Lý cùng Mã Minh. Mặc dù là quyết định đổ ước, nhưng nếu như phe thắng lợi lựa chọn hủy bỏ, thứ này cũng ngang với không có chuyện, cũng có thể bảo trụ tu vi võ đạo cùng tiểu đệ đệ. Liền tại bọn hắn coi là cổ mộc nghĩ thông suốt, mà cái sau thì nhíu mày nói ra. Nhưng là, đường chủ ngươi cũng biết, đệ tử nhiều ngày như vậy một mực bị Mã sư huynh làm tiểu nhị sai sử. Tự tôn cùng tâm linh đều là nghiêm trọng gặp khó. Dương Du Chính là cái lão hồ ly. Nghe đến đó, lập tức liền minh bạch cổ mộc nghĩ nhả ra. Còn phải cần đền bù à. Thế là cởi mở nói ra. Yên tâm đi, tiểu tử. Bản tọa sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Mà Mã Minh cũng sẽ bởi vì hành vi của hắn trả giá đắt. Sau đó xoay người, hướng về Khấu Minh Lý. Lạnh nhạt nói, Khấu trưởng lão, cầm 10 thạch dược liệu đến an ủi cao thượng tâm linh. Ngươi cho rằng như thế nào? Nếu như cổ mộc thật hủy bỏ đổ ước, đừng nói 10 thạch, 20 thạch cũng nguyện ý ra. Cho nên Khấu Minh Lý vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Dương Du Chính xoay người, cười hướng cổ mộc nói, dạng này như thế nào? Cổ mộc ra vẻ trầm ngâm. Sau đó cân nhắc nửa ngày, biểu hiện ra cố mà làm biểu lộ, nói, đã đường chủ làm đệ tử làm chủ, ta không có cái gì ý kiến. Bất quá, ngài cũng biết, đánh cược này không có hủy bỏ đạo lý, mà lại cũng sẽ cho Mã sư huynh mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cho nên đệ tử cho rằng, đánh cược này đổi một loại khác là đủ. Dương Du Chính nghe vậy khẽ giật mình. Tiểu tử này ý nghĩ tốt, chính mình lúc ấy làm sao liền không có cân nhắc đến dùng sửa đổi đến giải quyết vụ cá cược này đâu. Thế là gật đầu nói không sai, đánh cược này đã định ra, hủy bỏ hoàn toàn chính xác lộ ra trò đùa, liền đổi thành cái khác tặng thưởng đi, tỉ như dược liệu cùng đan dược cái gì, rốt cục tiến bộ. Cổ mộc âm thầm mừng rỡ, biểu hiện lại rất nghiêm nghị. Nói, đường chủ, Mã sư huynh đã từng nói, cược dược liệu quá khuôn sáo cũ, đệ tử rất đồng ý, cho nên đệ tử cho rằng, đem tự phế võ công cải thành chí bảo đạo cụ liền có thể. Nói được mức này, hắn muốn, hoa điêu đỉnh, tâm tư rõ rành rành. Dương Du Chính một nháy mắt minh bạch, ngầm cười khổ nói, tốt, tiểu tử ngươi nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Mặc dù biết cổ mộc ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có gì phản cảm. Dù sao Mã Minh thua, không có tự phế võ công liền đã không sai. Tất cả rất phối hợp mà nói. Chỉ cần không phải tự phế võ công, sự tình gì đều có thể. Cổ mộc cười cười, hướng về bên cạnh Mã Minh nói. Mã sư huynh, ngươi có ý kiến gì hay không? Ý kiến? Cùng võ đạo cùng tiểu đệ đệ so ra, chí bảo đạo cụ chính là thứ cặn bã, cho nên hắn không có trước đó ngạo khí, mà là chỗ này ba ba gật đầu nói, ta không có ý kiến. Cổ mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đã Mã sư huynh đồng ý, cái kia thanh, hoa điêu đỉnh, cho sư đệ đi. Thứ này cũng coi là cái bảo bối. Vừa vặn sư đệ thiếu cái thượng đẳng lò luyện đan. Cái gì? Mã Minh đột nhiên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này nói tới chí bảo đạo cụ vậy mà là chính mình đỉnh lô. Hoa điêu đỉnh xếp hạng mặc dù không có tiến trước 10. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là phi thường xuất sắc đan lô. Nếu như dùng thượng vũ đại lục chí bảo để cân nhắc, đại khái có thể đạt tới cực phẩm một chút. Lò luyện đan tốt đối đan người đến nói là phi thường trọng yếu đồng bạn. Liên cung kiếm khách không thể rời đi kiếm, đao khách không thể rời đi đao đồng dạng. Cứ như vậy cho hắn, Mã Minh rất là không cam lòng a. Thấy trên mặt hắn có thần sắc không muốn, Cổ Mộc nhún nhún vai, hướng về Dương Du chính đạo, đường chủ, Mã sư huynh tựa hồ không đồng ý, đệ tử cho rằng vẫn là dựa theo tự phế võ công đổ ước tiến hành đi. Mã Minh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kéo xuống, Hoa Điêu đỉnh mặc dù rất tốt, nhưng võ công quan trọng hơn, cho nên hắn vừa ngoan tâm, không có chờ Dương Du Chính nói chuyện, liền cắn răng, nói, ta đồng ý, dứt lời, vì biểu hiện mình thành ý, vung tay lên đem Hoa Điêu đỉnh đưa đến Cổ Mộc dược đài trước. Đồng thời có chút nhắm mắt, giải trừ cùng nó liên hệ, nói, nó hiện tại là vật vô chủ, ngươi có thể cầm đi. Cổ Mộc đánh ra một vòng ý niệm dung nhập Hoa Điêu đỉnh, trở thành hắn chủ nhân chân chính, sau đó ôm vào trong ngực, ha ha, nói ra. Mã sư huynh quả nhiên là trọng cam kết người, sư đệ bội phục, con hàng này là đang đả kích người a. Mã Minh khí toàn thân phát run, nhưng đã hôm nay thua, còn có thể nói cái gì, cũng không thể ngay trước nhiều người như vậy bắt hắn cho giết. Giết rồi, đột nhiên. Mã Minh trong đầu dâng lên ý nghĩ này, rác rưởi, ngươi chờ đó cho ta. Mã Minh trong mắt bôi qua một tia ác độc, trong lòng giọng căm hận nói, sỉ nhục hôm nay ta sớm muộn cũng sẽ toán, đến lúc đó cũng không phải dược đấu đơn giản như vậy. Hiển nhiên lần này chiến bại đã để hắn ghi hận trong lòng, còn động sát tâm. Cổ Mộc thế nhưng là cường giả, sức quan sát cũng khác biệt bình thường, tự nhiên mà thành bắt được Mã Minh trong mắt lóe lên một vòng ác độc. Trong lòng khinh thường nói, tiểu tử, hôm nay cho ngươi một cơ hội, nếu như còn chọc ta, liền đợi đến chết đi. Thu Hoa Điêu đỉnh về sau, ở đây đệ tử đều biết, lần này dược đấu toán kết thúc, nhưng có một người cũng sẽ không đến đây dừng tay. Mà hắn chính là Mã Minh sư tôn Khấu Minh Lý. Đường chủ, đã dược đấu đã kết thúc, nhưng tiểu tử này nhục mạ bản trưởng lão sự tình nhất định phải cho cái bàn giao. Nhìn thấy chính mình ái đồ đem đỉnh lô đưa ra về sau, Khấu Minh Lý tức giận lấy thuyết pháp, ý kia chính là đang nói, không cho cái rất tốt bàn giao, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Dương Du đang có điểm sụp đổ, vừa đem hai người trẻ tuổi sự tình xử lý xong, lão gia hỏa này liền xuất hiện, cái này còn để người an không an lòng, không có cách nào, vừa đem hắn đệ tử cái mông lau sạch sẽ, đành phải tiếp tục vì Cổ Mộc chùi đít, nói, cao thượng nhục mạ trưởng lão, nhất định phải trọng phạt, nhưng bởi vì hắn vừa rồi vì đệ tử ở giữa hài hòa suy nghĩ, chủ động cải biến đổ ước, bản tọa cho rằng có thể triệt tiêu một bộ phận chịu tội. Khấu Minh Lý há to miệng. Cái gì gọi là vì đệ tử ở giữa hài hòa chủ động cải biến đổ ước? Tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn chúng đồ đệ của ta đỉnh lô a. Đường chủ, hắn muốn kháng nghị, bất quá vừa hô ra miệng, Dương Du Chính thì cao giọng ngắt lời nói. Cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bản tọa vào hôm nay tuyên bố, cao thượng hậu thiên tiến về dược thần sơn mạch lục soát dược liệu bảo địa. Lúc nào phát hiện, lúc nào mới có thể về núi. Khấu Minh Lý nghe vậy, lập tức tâm lý cân bằng, xuống núi lục soát dược liệu bảo địa. Cái này trừng phạt coi như có thể. Dược thần sơn mạch bảo địa mặc dù rất nhiều, nhưng không phải ai đều có thể tìm tới. Cái này cần nhờ cơ vận lớn, 5 năm 10 năm tìm không thấy cũng rất phổ biến, mà lại, trong núi yêu thú huyền thú hoành hành, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Tiểu tử này có lẽ xảy ra bất trắc chết trong núi. Đương nhiên, cái ngoài ý muốn này, nếu như rất ngoài ý muốn, đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.